Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới phòng khách đã thấy bà ngoại Thanh Lâm mặc bộ đồ trắng sữa ngủ trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Phụ nữ nhà họ Hà đều thích mặc màu nhàn nhạt, đương nhiên trừ Thanh Lâm. Mái tóc bạc của bà búi lại thành búi phía sau gáy, tóc trên trán trải lật hết về đằng sau, không để lòa xòa sợi nào. Toàn thân không có biểu hiện của sự cầu thả, trông gọn gàng chỉnh tề. Nghe thấy tiếng bước chân, bà mở mắt ra, mỉm cười, nhòa về phía trước kéo tay tôi. Tiểu Ảnh à, lâu lắm không đến thăm bà, làm bà nhớ chết đi được. Ngồi xuống đây. Cháu cũng nhớ bà lắm, lâu rồi không gặp, trông bà vẫn tuyệt lắm bà. Tôi kéo Đường Chiêu ra trước mặt bà giới thiệu. Bà ơi, đây là bạn cháu Đường Chiêu. Chưa bao giờ tôi giới thiệu ngược lại. Đường Chiêu lên tiếng. Cháu chào bà. Chào cháu, mau ngồi xuống đây. Bà ngoại Thanh Lâm đánh giá Đường Chiêu, trong mắt đầy vẻ khen ngợi, rõ ràng là thấy vừa ý với vẻ nhanh nhẹn lễ phép của anh ta. Tranh thủ lúc ổn định chỗ ngồi, tôi ghé vào tai Đường Chiêu nói nhỏ. Miệng lưỡi ngọt thật đấy. Anh ta cười, không phản đối. Vừa mới ngồi xuống nghe thấy tiếng giày cao gót của Thanh Lâm vang lên cồm cộp. Sau đấy là giọng nữ lanh lảnh của cô ấy. Bà ơi, cháu về rồi đây. Bú Hà, lấy cho con một cốc dưa hấu ép đi, khát chết mất thôi. Cậu còn chưa nói hết, thấy cánh cửa bị bật ra. Nhìn thấy chúng tôi, Thanh Lâm im bặt, mặt hơi đỏ ửng, xấu hổ gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu. Bà đúng thật là, có người đến chơi không nói một tiếng, để cháu thất thố thế này. Tiểu Ảnh, cháu xem đấy, nó không biết xấu hổ, lại còn quay sang đổ lỗi cho chúng ta kìa kìa. Bà ngoại Thanh Lâm nói với tôi, tiếp tục quay sang Thanh Lâm thuyết giáo. Xem Tiểu Ảnh mà học hỏi đây này, đã bảo cháu bao lần rồi, vẫn cứ không phép tắc gì cả. Sau này về nhà người ta, vẫn vậy thì coi sao được. Vẫn bảo nhà họ Hà chúng ta gia tộc lớn, như vậy chẳng phải khiến người ta cười, nói rằng nhà mình không biết dạy dỗ sao. Thanh Lâm tiếp lời bà, nói một lèo, hệt như đọc thuộc lòng. Sau khi nói, nhăn mặt nghịch ngợm. Bà ơi, cháu ghen đấy, bà quý Tiểu Ảnh hơn cháu đúng không? Cháu luôn nghi ngờ không biết có phải Tiểu Ảnh mới là cháu ngoại của bà hay không. Còn cháu, đúng là bà với mẹ cháu, nhặt ở bên sông Hoàng Phố rồi. Lại còn phá đám như thế nữa, ai chẳng biết bà ngoại thương cậu đến tận xương tủy ấy. Tôi quệt qua mũi Thanh Lâm cười lớn, con nha đầu này được chiều chuộng tới mức nhõng nhẽo quá rồi. Từ trước đến nay, tôi vẫn không hiểu vì sao một đứa bố bã như vậy, đến khi nũng nịu vẫn có thể khiến người ta mềm lòng ngay lập tức, không nỡ nói nặng lời nữa. Có lẽ nhõng nhẽo đúng là sở trường của con gái Thượng Hải. Ấy, mà vị này là ai? Thanh Lâm đẩy người tôi rồi bĩu môi về phía Đường Chiêu, hai mắt nhìn xoáy anh ta. Với lúc Đường Chiêu nghe thấy tiếng hỏi ngẩng đầu, gặp ngay ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, mặt hơi ửng hồng, khẽ cúi đầu ho khan hai tiếng, giấu đi sự lúng túng. Tôi khẽ tát yêu Thanh Lâm, quay đầu nhìn Đường Chiêu. Có ai nhìn kiểu như cậu không? Anh ấy là Đường Chiêu, chữ Chiêu trong Chiêu Dương. Con bé này anh cứ gọi là nha đầu cũng được. Nếu nói tên nó ra thì chỉ e tiếc cho một cái tên hay như vậy. Nó tên Thanh Lâm. Thanh Lâm làm bộ bất mãn đẩy tôi. Này này, có ai giới thiệu như kiểu cậu không? Người ta dù gì cũng là thục nữ đấy. Đường Chiêu à, em chào anh. Thanh Lâm ngượng nghịu lên tiếng chào Đường Chiêu, ngừng một lát rồi có chút vẻ không nhịn được. Về cơ bản tôi cho rằng gọi anh là Đường Chiêu nghe hay hơn, thuận miệng hơn. Chào cô, Thanh Lâm. Rất nhiều bạn bè của tôi cũng gọi thế, tùy cô gọi thế nào cho tiện cũng được. Lúc Thanh Lâm nói mình thục nữ, tôi mới chú ý đến cách ăn mặc cô ấy. Bên trên mặc áo dây bằng voan màu hồng, dưới chiếc váy trắng cùng chất liệu, gấu váy cắt xéo vừa dài qua đầu gối, chân đi đôi sang đan cao gót màu bạc, đúng kiểu dáng đang thịnh hành trong mùa hè. Quả thực đã biến thành người hoàn toàn khác. Trước đây cô ấy thường ăn mặc giống kiểu búp bê, dù xinh xắn nhưng trông không nữ tính. Con nhỏ này chắc yêu rồi. Nghĩ đến cử chỉ trước đây của cô ấy khác hẳn với cách ăn mặc hiện nay, tôi không thể không khỏi bật cười. Này cậu cười cái gì? Cười cái gì? Thanh Lâm vốn đã bối rối vì ánh nhìn của tôi, lúc đấy thấy tôi cười càng xấu hổ, vươn tay nhào phía tôi. Củ là chiêu sở trường nhất của Thanh Lâm, cố tránh thế nào không sao tránh được ngón tay của nó, nên cũng là chiêu mà tôi sợ nhất. Này mình có cười gì đâu. Tôi cười tới nỗi muốn đứt hơi, bèn van xin nó. Thôi tha cho mình, tha cho mình. Mình cười vì là thấy vui trước sự thay đổi của cậu. Đúng là thục nữ, đích thực trở thành thục nữ rồi. Chống gián giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net